Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại cảm giác này thật giống như có vô số băng chùy ép thẳng tới trái tim của hắn đồng dạng, để hắn hô hấp đều khó khăn, độc thật là lợi hại làm. Chu Diễm sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng đem tảng đá ném vào trong không gian giới chỉ, sau đó quay người liền chạy. Chu Diễm lo lắng tảng đá kia độc tính còn chưa hoàn toàn vung phát ra tới, một khi bị nhiễm phải, sợ rằng sẽ chết càng nhanh. Chi chi, gâu gâu, Chu Diễm vừa mới rời đi tại chỗ không lâu, một cái bóng trắng đột nhiên chui ra, con khỉ này một mặt hung ác trừng lấy Chu Diễm rời đi phương hướng, sau đó lung lay thân thể, hướng Chu Diễm đuổi theo. Chu Diễm không biết mình chạy bao xa, thẳng đến mệt không thở nổi, sau đó dựa vào một gốc cây tùng ngồi xuống, nghỉ ngơi sau một lát, Chu Diễm đứng lên, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Chu Diễm dọc theo đường lưu lại tiêu ký, hắn tin tưởng, chờ mình lần nữa gặp phải những thứ này thời điểm, hẳn là có thể đầy đủ tìm tới bọn chúng giấu kín điểm. Chu Diễm liên tiếp xuyên qua mấy cái huyệt động, mỗi cái huyệt động đều rất sâu, mà lại vô cùng ẩn nấp, rất nhiều nơi đều là dùng cây cối làm yểm hộ, không chú ý nhìn, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Thậm chí rất nhiều nơi căn bản không thể tiến vào, bởi vì bên trong tràn ngập độc vật. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, lại đi đại khái hơn nửa giờ, Chu Diễm rốt cục nhìn đến phía trước có một tòa ngọn núi cao vút, trên ngọn núi có một đạo to lớn hạp cốc, mà tại hạp cốc phía trên có mấy cái thật to màu đỏ chữ lớn, Long Tuyền Sơn, Long Tuyền Sơn. Chu Diễm nghe được bốn chữ này nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình vậy mà lại đi tới nơi này. Hắn còn cho là mình lần này khẳng định sẽ bỏ lỡ Long Tuyền thôn các thôn dân. Chu Diễm cẩn thận nhớ lại một chút vừa mới nhìn đến khối đá màu đen kia, sau đó lại dùng linh hồn lực lượng cảm thụ một chút. Cuối cùng hắn xác định khối này hòn đá màu đen chính là mình muốn tìm Long Tuyền Thạch. Khối này Long Tuyền Thạch là Chu Diễm lúc trước theo một vị thần y cái kia bên trong đạt được. Vị thần y kia là một tên hoa hạ người, sư phụ của hắn là một vị võ học tông sư. Chu Diễm khi lấy được khối này Long Tuyền Thạch thời điểm liền đã suy đoán đây là Long Tuyền thôn tổ tiên lưu lại bảo vật, nhưng là hắn một mực không dám vọng thêm phỏng đoán, bởi vì hắn sợ quấy rầy tổ tiên an bình. Nhưng là lần này Chu Diễm lại không nghĩ quấy rầy vị này truyền thừa mấy trăm năm Long Tuyền thôn tổ tiên an tĩnh sinh sống. Đây là một vị chân chính tu luyện giới ngôi sao sáng, là một cái chân chính võ học tông sư. Một nhân vật như vậy làm sao có thể sẽ ở chỗ này an nghỉ? Hắn khẳng định tại bên trong sơn động này bố trí trận pháp cường đại cùng cấm chế, đem nơi này cho bảo vệ, không cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy đến hắn an bình. Long Tuyền Sơn, Long Tuyền Thôn. Chu Diễm tự lẩm bẩm, hai cái này từ ngữ liên hợp lại, không phải liền là một cái thôn sao? Ta nhất định muốn tìm tới các ngươi, sau đó đem bọn ngươi cứu tỉnh, nói cho các ngươi biết, mấy tên cặn bã này đều là ta giết chết. Chu Diễm trong lòng tràn đầy kiên quyết quyết tâm. Chu Diễm tại Long Tuyền Sơn phụ cận đi ước chừng nửa giờ, sau đó liền tìm được một chỗ ẩn nấp sơn động. Chu Diễm đi vào trong hang mặt, trong sơn động bộ rất khô ráo, mà lại trên vách tường còn có mấy khối đại hình nham thạch, có thể chắn gió che mưa, mà ở trong sơn động này bộ một góc thì để đó một cái giường. Chu Diễm đem cái giường này giường đem đến một bên, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công điều tức, chuẩn bị khôi phục thể lực, tranh thủ tại trước ngày mai đạt tới tầng thứ 6 đỉnh phong. Chu Diễm không biết mình hôn mê bao lâu, cũng không biết mình hiện tại trạng thái đến tột cùng có được hay không. Hắn chỉ biết mình cảm giác toàn thân mỏi mệt, gân cốt đau buốt nhất. Nếu như không tranh thủ thời gian khôi phục thể lực lời nói, chỉ sợ ngày mai rất khó lại tiến hành tầng thứ 7 tu vi. Chu Diễm không dám thất lễ, lập tức vận khởi Cửu Dương Quyết, bắt đầu khôi phục thể lực cùng tinh lực. Không đến một phút, Chu Diễm liền cảm giác bên trong thân thể mình tạp chất bài trừ sạch sẽ. Tinh lực lần nữa hấp lại, thân thể của hắn lần nữa cảm giác được trước nay chưa có dễ dàng cùng sảng khoái. Chu Diễm mở hai mắt ra, trên mặt của hắn lộ ra một vệt vui sướng nụ cười, sau đó đứng lên duỗi lưng một cái, lập tức hắn liền đi ra phía ngoài. Đi ra sơn động thời điểm, đã là hơn 9 giờ đêm, lúc này sắc trời đã tối xuống dưới, cả tòa Long Tuyền Sơn chung quanh đều tràn ngập một cổ nồng đậm vũ khí, làm đến ánh mắt mơ hồ, mà lại Chu Diễm còn ngửi thấy một cổ nồng đậm mùi hôi thối. Tự hồ là hư thối thi thể vị đạo. Chu Diễm nhướng mày, những thứ này thịt thối vị đạo tuy nhiên không tốt lắm ngửi, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết, để Chu Diễm có loại cảm giác về nhà. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chu Diễm có chút kỳ quái, ta vừa mới thấy được Long Tuyền thôn thôn dân, vì cái gì phòng của bọn nó phòng toàn bộ bị thiêu hủy nữa nha, mà lại bọn họ còn có loại này mùi tanh hôi, chẳng lẽ lại bọn họ bị ăn sạch hay sao? Chẳng lẽ là những thứ này thực nhân ma ăn thi thể của bọn hắn? Chu Diễm suy đoán nói, nghĩ tới đây, Chu Diễm không khỏi cảm giác một trận ác tâm, nhịn không được rùng mình một cái, Chu Diễm thực sự thì không muốn thấy loại này hình ảnh a, quá huyết tinh. Chu Diễm hít thở sâu một hơi, nỗ lực bình phục trong lòng mình tâm tình, để cho mình bình ổn xuống tới, không nên nghĩ quá nhiều. Bất quá càng như vậy, Chu Diễm tâm tình ngược lại càng kém, bởi vì tình cảnh này để Chu Diễm nhớ tới mình bị Long Hoàng bắt đi sự tình, những cái kia thực nhân ma tàn bạo Chu Diễm còn rõ mồn một trước mắt, kia trường cảnh quả thực thì cùng hiện tại không sai biệt lắm. Chu Diễm càng nghĩ, tâm tình thì càng không tốt. Có điều rất nhanh Chu Diễm thì điều chỉnh xong, hắn nhìn chung quanh, phát hiện phụ cận không có động vật gì dấu vết, cái này khiến Chu Diễm một chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Chu Diễm cũng không có chủ quan, dù sao Long Hoàng cùng thực nhân ma khác biệt, Long Hoàng cũng giống như mình, có năng lực đặc thù, Chu Diễm còn không rõ ràng lắm Long Hoàng có biện pháp nào không truy tung đến chính mình tồn tại, cho nên Chu Diễm còn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Chương 1170, Long Hoàng mộ huyệt. Nghĩ tới đây, Chu Diễm nhanh chóng hướng về Long Tuyền Sơn phía trên đỉnh núi phóng đi, bởi vì ở trên đỉnh núi có một cái thác nước nước chảy thanh âm so sánh thanh tịnh, có thể rõ ràng nghe thấy thác nước bên trong ào ào ào tiếng nước chảy. Chu Diễm vọt tới bên vách núi duyên, cấp tốc nhảy vọt đi qua, lập tức thân hình nhanh chóng bay vút đi xuống, rơi xuống thác nước phía dưới, sau đó theo nước chảy hướng xuống vọt xuống dưới. Cái này thác nước không tính quá đại, đại khái có cao 20-30 mét, bất quá tại cái này dưới vách núi nhưng lại có không ít măng đá. Chu Diễm theo măng đá trèo lên trên vài mét khoảng cách về sau, rốt cục leo lên thác nước. Chu Diễm đứng tại trên thác nước, ngước đầu nhìn lên thác nước nước chảy, nhìn lấy chảy xuôi thác nước, Chu Diễm trong lòng có chút kích động, bởi vì thác nước nước chảy rất chảy xiết, dòng nước nhanh vô cùng. Tại Chu Diễm đứng tại thác nước trên không quan sát thác nước nước chảy thời điểm, phía dưới thác nước thủy thế càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng nhanh, cuối cùng, một đầu đủ có vài chục mét dài, khoảng chừng nặng mấy chục tấn sóng lớn đột nhiên xông ra đầm nước, bắn tung tóe hướng Chu Diễm. Chu Diễm thấy cảnh này dọa đến trái tim đột nhiên rụt lại, tranh thủ thời gian nhảy xuống, có điều hắn vừa nhảy đi xuống một nửa, liền phát hiện dị dạng, bởi vì trong thác nước còn có rất nhiều măng đá, tại trong thác nước, những cái kia măng đá hình dáng đều là giống nhau, tựa như là nguyên một đám to lớn viên cầu. Tại Chu Diễm trong mắt, những thứ này măng đá nhìn như rất nhỏ, nhưng là Chu Diễm phát hiện bọn họ lại có sâu hơn một thước, cái này măng đá không phải là bị Long Hoàng ăn hết à. Chu Diễm nghi hoặc, lập tức hắn vội vàng vận chuyển thể nội Cửu Dương Quyết, thôi động Cửu Dương Quyết, đem thể nội hỏa diễm chi lực tăng lên đến trạng thái mạnh nhất, hắn dự định thử nghiệm đem trước mắt những thứ này măng đá cho nướng chín. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Sóng lớn đánh ra măng đá thanh âm vang vọng bầu trời đêm, những thứ này măng đá tại sóng lớn đánh ra phía dưới vỡ nát tan tành, hóa thành bụi đất tiêu tán ở trong màn đêm. Bất quá Chu Diễm vẫn như cũ không buông bỏ, tiếp tục dùng thể nội hỏa diễm chi lực nướng chín những thứ này măng đá, hắn hy vọng những thứ này măng đá có thể trợ giúp hắn đột phá. Chu Diễm hết thảy nướng chín 8 viên măng đá, sau đó dùng y phục bao vây lại, lúc này hắn đã đói bụng đói kêu vang, hắn cần nhét đầy cái bao tử. Mặc kệ là người vẫn là yêu thú, chỉ cần là đồ ăn cũng phải cần nhét đầy cái bao tử, Chu Diễm cũng không ngoại lệ, hắn cũng là người, cũng là cần bổ sung năng lượng, cho nên lúc này hắn không thể lãng phí, nhất định phải nhanh chóng tìm tới một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi. A, đó là vật gì? Đột nhiên, Chu Diễm ánh mắt ngừng lưu tại nơi xa cách đó không xa trên một cây đại thụ kia mấy trăm mét cao, cành lá rậm rạp, thân cây phía trên mọc đầy rêu xanh. Mà lại cây đại thụ kia lá cây lại là màu vàng óng, mà lại trên phiến lá còn mọc ra một đóa hoa, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Chu Diễm nhìn kỹ cây đại thụ kia, gốc cây kia dài đến quá cổ quái, mà lại những cái kia trên phiến lá lại còn kết lấy rất nhiều vàng óng ánh quả thực. Không chỉ có như thế, Chu Diễm phát hiện tại cái kia tán cây đỉnh đầu còn mang theo một chuỗi quả nho. Chu Diễm cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy kỳ quái như thế cây cối. Cây to này nhìn qua có 100m cao, trên tán cây mọc ra một viên to lớn vô cùng quả táo lớn, mà lại tán cây phía trên còn có một chiếc lá phía trên còn có thật nhiều trái cây màu vàng óng, mà dưới cây trên mặt đất thì chất đống rất nhiều trái cây màu vàng óng. Những cái kia trái cây màu vàng óng lớn nhỏ không đều, có so tay cỡ bàn tay, có so chân cỡ bàn tay, có so cánh tay to lớn, có so đầu còn lớn hơn. Chu Diễm cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy trái cây màu vàng óng, những thứ này quả thực có đã thành thục, có thì là vừa thành thục. Xem ra những thứ này quả thực hẳn là một năm trước đó, những cái kia quả thực nhan sắc đều là màu vàng óng, hơn nữa nhìn đi lên rất ngọt ngào. Chu Diễm nhìn đến cây đại thụ kia về sau trong lòng nhất thời sinh ra hứng thú thật lớn, muốn hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cho nên hắn dự định trước hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu như những thứ này trái cây màu vàng óng có độc, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, nếu không hắn chỉ có thể trốn, chờ đợi lấy Long Hoàng truy sát. Chu Diễm tại dưới đại thụ ngồi xổm xuống, cầm lấy trong đó một cái nhìn qua so ngón cái hơi lớn hơn một chút trái cây màu vàng óng, cẩn thận dò xét một phen. Phát hiện những thứ này trái cây màu vàng óng bên trong cũng không có bất kỳ cái gì kịch độc, nhìn qua rất phổ thông, bất quá nhìn qua ngược lại là rất ngọt, không biết bắt đầu ăn vị đạo như thế nào. Chu Diễm lẩm bẩm một câu, lập tức liền chuẩn bị hé miệng, đem cái kia một hạt trái cây màu vàng óng cho nuốt vào trong miệng. Ngay tại Chu Diễm bờ môi vừa mới chạm đến trái cây màu vàng óng thời điểm, đột nhiên một cổ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn vào Chu Diễm bên trong thân thể. Chu Diễm thân thể nhất thời biến đến nóng hổi vô cùng, cái này. Tại sao có thể như vậy, đây là có chuyện gì? Chu Diễm kêu lên một tiếng sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏng bét. Những thứ này trái cây màu vàng óng khẳng định mang độc, nếu không nhiệt độ của ta không lại đột nhiên gia tăng. Chu Diễm lập tức đình chỉ ăn trái cây màu vàng óng, vội vàng vận chuyển Cửu Dương Quyết, để thể nội cái kia cổ năng lượng kinh khủng biến mất. Chu Diễm vận chuyển Cửu Dương Quyết. Nhất thời một dòng nước nóng tại bên trong thân thể lưu chuyển, lập tức Chu Diễm cảm giác trên người khô nóng biến mất không ít, thân thể cũng biến thành sảng khoái vô cùng, cả người nhất thời tinh thần, thương thế bên trong cơ thể cũng khôi phục 7-8 phần. Chu Diễm nhìn lấy cái kia gốc cây khổng lồ đại thụ, nhìn qua vô cùng quỷ dị, bất quá Chu Diễm vẫn là không nhịn được lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm trái cây màu vàng óng, phát hiện trái cây màu vàng óng lại là lạnh buốt, không có một tia nhiệt độ, cái này khiến Chu Diễm mừng rỡ trong lòng. Hắn biết, cái này trái cây màu vàng óng quả thực khẳng định là có độc, ha ha. Không nghĩ tới lão tử may mắn như vậy a, thế mà gặp ve sầu thoát xác quả, thứ đồ tốt này thế nhưng là thế giới hiếm thấy bảo bối a. Chu Diễm nhìn trong tay viên kia trái cây màu vàng óng, phá lên cười, trong lòng rất là hưng phấn, thứ này khẳng định là ve sầu thoát xác quả, đây chính là thế gian khó tìm linh quả, nếu như luyện chế thành đan dược, tuyệt đối là nhất phẩm đan dược. Mà lại là cực kỳ tốt nhất phẩm đan dược, không biết có hiệu quả gì. Chu Diễm nói một mình lấy, Chu Diễm nghĩ tới đây, liền đem ve sầu thoát xác quả bỏ vào càn khôn giới chỉ bên trong, lập tức lại đem sáu mặt khác măng đá thu vào, chuẩn bị đi trở về sau thật tốt nghiên cứu một chút. Lập tức Chu Diễm liền đứng lên, chuẩn bị rời đi nơi này, bởi vì hắn phát hiện chung quanh đây tựa hồ còn có rất nhiều loại này ve sầu thoát xác quả tồn tại. Cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đem những thứ này ve sầu thoát xác quả cho ngắt lấy đi, miễn cho đến lúc đó bị người khác cướp đi. Ừm. Đây là cái gì? Ngay lúc này, Chu Diễm đột nhiên chú ý tới cách đó không xa cạnh một tảng đá lớn một bên có một đoàn hắc ảnh lóe ra hồng mang. Cái này khiến Chu Diễm trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng về khối cự thạch này nhanh chóng chạy tới. Chu Diễm chạy đến đá lớn trước mặt thời điểm, phát hiện đá lớn bên cạnh vậy mà nằm một cổ thi thể. Cổ thi thể này bị chặt gãy mất tứ chi, ở ngực bị một cái kim loại tốt trực tiếp đâm xuyên qua, máu tươi ngay tại liên tục không ngừng theo trên thi thể phun ra đi ra, đây là Chu Diễm trước đó không có thấy rõ ràng. Chương 1171, ve sầu thoát xác. Chu Diễm đi đến bên cạnh thi thể, đưa tay tại thi thể trên thân lục lọi, muốn nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào. A, lại là nhân loại thân thể. Chu Diễm cẩn thận điều tra, rất nhanh liền xác định tên nam tử này là cái nhân loại, mà lại là tu sĩ thân thể. Chu Diễm nhìn kỹ một chút, phát hiện thi thể trên cổ có mấy đầu dài nhỏ vết máu. Theo cái này chút vết máu xem ra, tên nam tử này là bị lợi khí cắt yết hầu mà chết, mà lại hằng chết thời gian cũng không dài. Chu Diễm nhìn lấy thi thể vết thương trên người, trong lòng nhất thời nghĩ đến, nam tử này là bị một cái kim sĩ bằng giết chết. Nghĩ tới đây, Chu Diễm nhất thời suy đoán, nam tử này khẳng định là tại cùng kim sĩ bằng tranh đấu thời điểm bị kim sĩ bằng chém giết. Nhìn nam tử này bị chém đứt tứ chi, đoán chừng là tại kim sĩ bằng tay bên trong không kiên trì được bao lâu thì bị giết chết. Chu Diễm cẩn thận phân tích, lập tức liền ngồi xổm xuống cẩn thận tra xét nam tử này tứ chi. Những thứ này kim sĩ bằng móng vuốt thật là sắc bén. Chu Diễm tra xét xong nam tử này vết thương trên người, phát hiện nam tử này tứ chi toàn bộ là bị móng vuốt sắc bén cứ thế mà cắt chém rơi. Dạng này vết thương, cho dù là đồng dạng nguyên anh kỳ cường giả cũng làm không được, cái này đủ để chứng minh kim sĩ bằng là có bao nhiêu lợi hại. Đây là kim thiền lột xác. Chu Diễm cẩn thận kiểm tra nam tử này tứ chi phía trên vết thương về sau, nhất thời phát hiện tên nam tử này dị trạng, trên vết thương của hắn vậy mà mọc đầy kim thiền lột xác lông tóc, cái này khiến Chu Diễm mười phần nghi hoặc, đồng thời hắn cũng phát hiện tên nam tử này không tầm thường, tên nam tử này khí tức cùng nhân loại bình thường là hoàn toàn không giống, trên người hắn phát ra cái kia cổ âm hàn chi khí càng thêm nồng đậm, thậm chí có thể cùng Chu Diễm trên thân thả ra âm lãnh khí tức đánh đồng. Nhìn đến tên nam tử này trên thân mọc đầy kim thiền lột xác lông tóc, Chu Diễm trong lòng nhất thời suy đoán nói, chẳng lẽ nam tử này cũng là phục dụng ve sầu thoát xác quả, hừ. Không quản ngươi có đúng hay không ăn ve sầu thoát xác quả, nhục thể của ngươi bị kim thiền lột xác chỗ cải tạo một lần, đã không thích hợp nữa tu tiên, dạng này ngươi cũng chỉ còn lại có một nửa tàn phá thân thể, dạng này ngươi không cách nào tiếp tục tu luyện, cho nên ngươi chỉ có thể hóa thành ve sầu thoát xác quả chất dinh dưỡng. Vì ve sầu thoát xác quả cung cấp chất dinh dưỡng, cứ như vậy, ve sầu thoát xác quả thì có mới đồ ăn, cái kia chính là hấp thu nhục thể của ngươi, mà lại loại này ve sầu thoát xác quả là một loại đặc thù linh thảo, chỉ có tại một chỗ đặc biệt nguy hiểm sơn động mới có ve sầu thoát xác quả tồn tại, cho nên chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới cái này ve sầu thoát xác quả vị trí, bằng không đợi nó bị còn lại tu tiên giả cướp đoạt đi, chúng ta nhưng là tìm cũng không tìm tới. Tiểu Hy nhìn lấy Chu Diễm nói ra, Chu Diễm nghe xong nhẹ gật đầu, lập tức liền đứng lên chuẩn bị rời đi địa phương này. Hưu, ngay tại Chu Diễm chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn mãnh liệt cảm giác sau lưng truyền đến cảm giác nhói đau, Chu Diễm lập tức kịp phản ứng, lập tức nhanh chóng trật bổng nhúc nhích thân thể, tránh đi sau lưng công kích. Oanh, ngay lúc này, Chu Diễm vừa mới chỗ đứng yên cái kia cục đá to lớn trực tiếp bạo nổ, phát ra một tiếng vang thật lớn, dọa Chu Diễm kêu to một tiếng, vội vàng chuyển người qua đi thăm dò nhìn. Kết quả phát hiện mình sau lưng một cây đại thụ vậy mà cũng bị vụ nổ tác động đến, trực tiếp nổ tung lên, nhánh cây bay tán loạn, đá vụn bay tứ tung, thật cường đại bạo tạc lực. Chu Diễm nhìn lấy chính mình vừa mới chỗ đứng yên cây đại thụ kia trực tiếp bị tạc thành bột phấn, trong lòng âm thầm kinh thán, cái này nổ tung uy lực không khỏi quá cường hãn đi, như thế đại quy mô nổ tung, đây là yêu thú gì phát ra tới đó a? Nhìn tới nơi này có số lớn yêu thú, chúng ta vẫn là nhanh điểm rời đi nơi này đi, miễn cho gây phiền toái. Chu Diễm trong lòng cảnh giác nghĩ đến, lập tức liền chuẩn bị hướng về trong rừng chỗ sâu đi đến, hắn muốn mau sớm tìm tới cái này ve sầu thoát xác quả, chỉ có tìm tới ve sầu thoát xác quả mới có thể luyện chế ra ve sầu thoát xác đang tới cứu trợ Hàn Thi Vũ, không phải vậy Hàn Thi Vũ chỉ sợ thì phải bỏ mạng ở chỗ này. Chu Diễm nhanh chóng lần theo đường cũ đi về, hướng trong rừng rậm đi đến, đi ra một khoảng cách về sau, Chu Diễm ngừng lại, nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có nguy hiểm gì, sau đó Chu Diễm liền nhanh chóng hướng về một viên cao đến vài trăm mét cổ mục đi đến, trống, Chu Diễm vừa đi vào không lâu, nhất thời liền nghe được gầm lên giận dữ thanh âm, lập tức Chu Diễm liền nhìn đến một cái hình thể to lớn yêu thú theo cổ mục về sau chui ra, nhanh chóng hướng về Chu Diễm đập vào mà đến, cái này yêu thú thân cao khoảng chừng khoảng 200-300 mét, toàn thân hiện đầy hai màu trắng đen vàng, đỉnh đầu mọc ra một đôi kim quang lập lòe vũ dực, hai mắt hiện ra hào quang màu xanh lục, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Hưu, Chu Diễm nhanh chóng tránh né con yêu thú này một lần phốc cắn, nhưng là cái kia yêu thú tựa hồ biết Chu Diễm sẽ trốn tránh, trong nháy mắt chính là hướng về Chu Diễm lần nữa đánh tới, mở ra to lớn miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng thẳng đến Chu Diễm hung hăng cắn. Chu Diễm nhìn lấy con yêu thú kia công kích lập tức liền thi triển ra phong lôi độn thuật, trong nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ, thuấn di ra ngoài, tránh đi đầu này hung mãnh yêu thú công kích. Trống, Chu Diễm vừa né tránh yêu thú công kích, bỗng nhiên một đạo gầm thét thanh âm liền vang lên, sau đó Chu Diễm liền nhìn đến vừa mới cái kia gốc cây khổng lồ cổ mục trực tiếp sụp đổ, một cái to lớn yêu thú bóng người theo to lớn phế tích bên trong chậm rãi đi ra. TT, đây là một đầu thân dài 3 mét, toàn thân hiện ra màu tím nhạt, toàn thân mọc đầy bén nhọn lân giáp, nhìn qua dị thường dữ tợn, toàn thân khí thế vô cùng cường đại. Xem xét thì không giống như là phổ thông yêu thú, đây là một cái biến dị yêu long. Trống, đầu kia biến dị yêu long nhìn đến công kích của mình không có thương tổn đến Chu Diễm, trong nháy mắt táo bạo lên, phát ra gầm lên giận dữ, lập tức liền khua tay chính mình cái kia tráng kiện móng vuốt, hướng thẳng đến Chu Diễm đánh tới. Sưu, nhìn đến đầu này yêu long động tĩnh, Chu Diễm nhất thời trong lòng thầm giật mình, bởi vì vừa mới đầu kia yêu long động tác vô cùng nhanh nhẹn, quả thực siêu việt Chu Diễm chỗ nhận biết bất luận một loại nào yêu thú tốc độ, so với Chu Diễm phong hệ ma thú đều không thua bao nhiêu, đây là một cái thực lực đạt tới kim đan trung kỳ cảnh giới yêu thú, mà lại Chu Diễm nhìn ra được, Con yêu thú này tu vi so với trước đó những cái kia yêu thú đến lợi hại hơn không ít, hẳn là nơi này lợi hại nhất một con yêu thú, không hổ là kim tầm phun ra ve sầu thoát xác quả, quả nhiên bất phàm, lại có thể bồi dưỡng ra dạng này yêu thú lợi hại đến, bất quá những thứ này yêu thú thực lực tuy nhiên lợi hại, nhưng lại không cách nào cùng ta so sánh, cho nên nơi này ve sầu thoát xác quả vô dụng với ta, Chu Diễm tâm lý âm thầm nghĩ tới, lập tức liền chuẩn bị vòng qua đầu này yêu long rời đi nơi này. Trống, đầu kia yêu long nhìn lấy Chu Diễm muốn chạy trốn, nhất thời táo bạo lên, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, lập tức bỗng nhiên hướng về Chu Diễm lần nữa đánh tới. Thấy cảnh này, Chu Diễm trong lòng âm thầm cười lạnh, lập tức trực tiếp một quyền đánh tới hướng đầu kia yêu long đầu. Chu Diễm một quyền này trực tiếp đem đầu này yêu long đánh bay lên, trùng điệp té ngã trên mặt đất. Chu Diễm một kích này trực tiếp liền để cho yêu thú hôn mê đi. Chu Diễm lập tức nhanh chóng xuất ra một cây dao găm đến, đem yêu thú cổ vạch phá, sau đó đem yêu thú máu dịch để vào trong bình ngọc. Chương 1172, lông tóc không thương. Làm xong đây hết thảy về sau, Chu Diễm liền quay người nhanh chóng rời đi cái này huyệt động. Ngay lúc này, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân này, Chu Diễm biết mình bị người truy lùng, sau đó bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng sơn động chỗ sâu phóng đi. Thời gian qua một lát, Chu Diễm rốt cục đi vào một cái to lớn trống trải địa phương. Nơi này là một cái rất lớn sơn động, bốn phía trên vách tường tất cả đều khảm nạm lấy đủ loại kiểu dáng dạ minh châu, chiếu sáng cả sơn động. Mà lúc này tại cái này sơn động ngay phía trước, một trương dài rộng cao khoảng chừng 10 thước màu trắng trên bệ đá, một cái thanh niên mặc áo đen nam tử dựa lưng vào trên bệ đá nhắm mắt dưỡng thần. Tên nam tử này da thịt rất trắng nõn, ngũ quan hình dáng cũng rất tinh xảo, nếu như không phải trên bờ môi của hắn còn lưu lại hai liếc chòm râu, căn bản là giống như là một cái 16 xuân xanh mỹ nữ. Mà khi tên nam tử này cảm giác được sau lưng xuất hiện một tia dị động về sau, trong nháy mắt mở hai mắt ra, một đôi sắc bén con ngươi gắt gao tập trung vào xuất hiện trong tầm mắt một người. Ngươi là ai? Lại dám xông vào cấm địa? Tên nam tử này quát lạnh một tiếng, toàn thân bộc phát ra sát khí mãnh liệt. Ha ha, thật cường hãn sát khí, khó trách có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành nguyên anh cấp bậc tồn tại. Không tệ, thật rất không tệ. Chu Diễm cảm nhận được tên nam tử này thân phía trên phát ra sát khí về sau, nhịn không được tán thưởng vài câu. Nghe được Chu Diễm, tên nam tử này càng thêm tức giận rồi, muốn chết. Sau khi nói xong, tên nam tử này liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt thì đã đi tới Chu Diễm trước người 3 mét vị trí, sau đó một chưởng hung hăng chụp về phía Chu Diễm ở ngực. Nhìn lấy người thanh niên này đánh tới, Chu Diễm hời hợt vươn tay cánh tay chụp vào đối phương nắm đấm. Ầm, theo cả hai nắm đấm đụng vào nhau, theo sát lấy vang lên một tiếng trầm muộn tiếng va chạm, một cổ cuồng bạo cùng cực lực lượng trong nháy mắt theo hai người nắm đấm ở giữa bắn ra, hình thành một cổ mắt trần có thể thấy gợn sóng bao phủ ra, bạch bạch bạch. Cùng lúc đó, một bóng người vội vàng ngược lại lùi lại mấy bước, mỗi lui một bước, đều sẽ trên mặt đất dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là chủ nhân nơi này, Chu Diễm, mà một bóng người khác thì là chủ nhân nơi này. Nhìn đối phương vẫn như cũ đứng vững vàng thân thể, cái này thanh niên nam tử trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt ngưng trọng. Tuy nhiên hắn đã sớm dự liệu được Chu Diễm rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới Chu Diễm thế mà mạnh như vậy, chỉ là ngạnh kháng hắn một chiêu về sau, thì lông tóc không thương, ha ha. Quả nhiên rất không tệ a. Chu Diễm nhìn trước mắt tên nam tử này khẽ cười nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử nhìn lấy Chu Diễm lạnh lùng hỏi, vừa mới giao phong đã triệt để khơi dậy hắn chiến ý, ha ha. Ngươi đoán? Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn nam tử tràn ngập thâm ý nói ra. Nghe được Chu Diễm, nam tử biến sắc, sau đó liền âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi không chịu nói cho ta biết tên của ngươi, như vậy hôm nay thì để mạng lại đi. Sau khi nói xong, nam tử trực tiếp lần nữa huy động song trảo hướng về Chu Diễm cắn xé mà đến. Nhìn đến đối phương lần nữa nhào tới, Chu Diễm sắc mặt cũng ngưng trọng lên, tên nam tử này thực lực xác thực rất mạnh, tuyệt đối so với mình không kém, cho nên Chu Diễm cũng là lấy ra 100% chú ý lực, đồng thời đem cửu dương phần thiên quyết vận chuyển, sứ đến thân thể của mình nhiệt độ lên cao rất nhiều, nếu có người cách mình gần một chút, khẳng định sẽ bị đốt cháy khét. Ầm ầm, theo hai người lần nữa đụng vào nhau, một đạo va chạm kịch liệt âm thanh nhất thời vang lên, kinh khủng dư âm đem sơn động vách đá nổ bể ra tới, phốc phốc. Chu Diễm lần nữa bị chấn bay ra ngoài, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn đến Chu Diễm bị đánh bay, thanh niên nam tử nhất thời lạnh hừ một tiếng, bóng người như thiểm điện biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau thì xuất hiện tại Chu Diễm trên không, sau đó đáp xuống, song trảo đều xuất hiện, thẳng đến Chu Diễm đầu. Ngoạ tào, thật hèn hạ. Chu Diễm nhìn đến cử động của đối phương về sau, nhất thời chửi mắng một tiếng, sau đó bóng người bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, hướng về nơi xa bay vút đi. Thanh niên nam tử nhìn đến Chu Diễm tránh thoát đi, nhất thời lông mày nhướng lên, thân thể nhoáng một cái lại tiếp tục nhào tới. Má nó, lão hổ không phát uy coi ta là mèo bệnh sao? Chu Diễm lần nữa mắng một tiếng, sau đó cổ tay rung lên, một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Sưu, Chu Diễm đem trường kiếm trong tay hất lên, trường kiếm lập tức mang theo một đạo chói tai âm bạo thanh hướng về thanh niên nam tử gào thét mà đi. Đinh, thanh niên nam tử nhìn đến bay tới trường kiếm, nhất thời ngón tay gãy liên tục, mấy đạo kình mang bay ra, trong nháy mắt cùng trường kiếm đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy. Chu Diễm mượn nhờ lực phản chấn, thân thể lần nữa bay nhảy ra ngoài, mà ở trong quá trình này, Chu Diễm đã đem Cửu Dương Phần Thiên Quyết thôi động đến cực hạn, thể nội bành trướng mãnh liệt hỏa diễm năng lượng điên cuồng phun trào, trong nháy mắt đem Chu Diễm thân thể bao khỏa, hình thành một kiện màu đỏ thắm khôi giáp. Hưu, sau một khắc, Chu Diễm bóng người xuất hiện lần nữa tại núi cửa động, sau đó nhấc chân một chân đá ra, một cước này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền cùng thanh niên nam tử đá ra nắm đấm đụng vào nhau. Bành, lần này Chu Diễm cùng thanh niên nam tử thân thể đều là rung lên, sau đó cùng nhau lui về phía sau một bước, bất quá Chu Diễm chỉ là lui nửa bước mà thôi, dù sao Chu Diễm là võ tông 7 tầng đỉnh phong tu vi, mà thanh niên nam tử chỉ có võ sư cửu giai sơ kỳ tu vi, chênh lệch nhiều lắm, làm sao có thể. Thanh niên nam tử nhìn lấy nắm đấm của mình, sắc mặt nhất thời thay đổi một lần, hắn vạn lần không ngờ, chính mình vậy mà chỉ có thể cùng Chu Diễm cân sức ngang tài. Muốn biết mình thế nhưng là hàng thật giá thật võ vương cảnh giới cao thủ a, có cái gì không có khả năng, ha ha. Chúng ta tới đánh cược như thế nào? Nhìn đến đối phương trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, Chu Diễm mỉm cười nói ra. Nghe được Chu Diễm, nam tử nghi hoặc nhìn Chu Diễm hỏi, đánh cược gì? Ngươi nếu là thua thì nói cho ta biết liên quan tới Huyền Băng cung sự tình, nếu là ta thua ta liền nói cho ngươi tên của ta như thế nào? Chu Diễm một mặt ngoạn vị nói ra, ha ha. Ngươi không thắng được, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không ta tất sát ngươi, không tin ngươi có thể thử một chút. Nhìn đến Chu Diễm không đáp ứng điều kiện của mình, nam tử nhất thời cười lạnh nói, ha ha, Chu Diễm nghe vậy, nhất thời nở nụ cười lạnh, sau đó lắc đầu nói ra, vậy chúng ta thì nhìn xem ai chết trước đi. Nói xong Chu Diễm liền lần nữa gần người mà tiến, trường kiếm trong tay trực tiếp bổ hướng thanh niên nam tử đầu, hừ. Ngu xuẩn mất khôn. Thanh niên nam tử lạnh hừ một tiếng, sau đó thân hình nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời tay phải thành trảo, một thanh hướng về chặt chém xuống trường kiếm chộp tới, keng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay sau đó Chu Diễm liền cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ theo trường kiếm lan truyền đến cánh tay phải của mình bên trong, sau đó Chu Diễm cả người trực tiếp bị đẩy lui 5-6 bước, gia hỏa này thật đáng sợ thực lực, may mắn ta dùng binh khí là một thanh linh khí, không phải vậy vừa mới ta chỉ sợ đã thua. Địch nhân như vậy tuyệt đối là nan giải vô cùng tồn tại. Nhìn lấy lần nữa gần người mà đến thanh niên nam tử, Chu Diễm trong lòng âm thầm nghĩ đến, chương 1173, không có lựa chọn, ha ha. Tiểu tử, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Nhìn lấy bị đẩy lui Chu Diễm, thanh niên nam tử mở miệng lần nữa nói ra, nhận thua. Nằm mơ đi. Ta Chu Diễm trong từ điển căn bản cũng không có hai cái này cái chữ. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, sau đó bóng người như thiểm điện hướng về đối phương công tới. Bạch, Chu Diễm tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đi tới thanh niên nam tử trước người, sau đó nắm chặt trường kiếm trong tay, hung hăng đâm hướng thanh niên nam tử. Keng, thanh niên nam tử nhìn đến Chu Diễm lần nữa công tới, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị, sau đó phải giơ tay lên, một thanh trường thương màu đen xuất hiện tại trong tay, trường thương quét ngang mà ra, chuẩn bị ngăn cản Chu Diễm công kích. Bành. Trường thương cùng Chu Diễm trường kiếm trong tay hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang nặng nề, cút cho ta. Nhìn đến thanh niên nam tử chặn công kích của mình, Chu Diễm nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thân thể đột ngột phía bên trái chết di động 2 mét, trường kiếm trong tay trực tiếp chặt chém hướng thanh niên nam tử, ầm, thanh niên nam tử nhìn đến Chu Diễm cử động, sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó vội vàng khua tay trường thương trong tay ngăn cản Chu Diễm công kích, keng. Thanh niên nam tử vừa mới đem Chu Diễm trường kiếm đón đỡ mà xuống, Chu Diễm trường kiếm trong tay liền lần nữa cải biến phương hướng, thẳng đến thanh niên nam tử lồng ngực mà đi. Đáng chết, chẳng lẽ hắn biết ta điểm yếu chỗ? Thanh niên nam tử trong lòng nhất thời thầm chửi một câu, sau đó vội vàng rút về trường thương trong tay đón đỡ mà đi. Răng rắc, trường kiếm cùng trường thương lần nữa đụng vào nhau, sau đó phát ra một tiếng vỡ vụn thanh âm, chỉ thấy thanh niên nam tử trường thương trong tay vậy mà đứt thành từng khúc, không có khả năng. Nhìn đến binh khí của mình vậy mà đứt gãy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh niên nam tử nhất thời kêu lên sợ hãi, bởi vì chuôi này trường thương thế nhưng là tam phẩm bảo khí, làm sao có thể đứt gãy đâu, ha ha. Không có gì không thể nào. Chu Diễm nhàn nhạt một cười nói, hừ. Kiếm của ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng là thương của ta chính là tam phẩm bảo khí, dù cho gãy mất lại như thế nào. Thanh niên nam tử trong mắt hàn mang lóe lên, sau đó hừ lạnh nói, ha ha. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Chu Diễm cười khinh bỉ, sau đó lại lần công hướng thanh niên nam tử, đang đang đang. Chu Diễm tốc độ rất nhanh, cơ hồ mỗi một chiêu đều sẽ để cho thanh niên nam tử trường thương trong tay đứt gãy. Thời gian qua một lát, thanh niên nam tử binh khí toàn bộ đứt gãy, chỉ còn lại có một thanh đoản đao. Hỗn đản, hôm nay không giết ngươi, thề không làm người. Thanh niên nam tử tức giận gào thét một tiếng, sau đó thân thể hóa thành huyễn ảnh hướng về Chu Diễm công tới. Thanh niên nam tử tay cầm đoản đao, trực tiếp từ trên xuống dưới, tàn nhẫn hướng về Chu Diễm chém tới, len keng. Đối mặt thanh niên nam tử hung hãn một đao, Chu Diễm không chút do dự một chưởng vỗ ra, sau đó hung hăng nghênh đón tiếp lấy. Oanh, Chu Diễm cùng thanh niên nam tử song chưởng đụng vào nhau, trong chốc lát phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang âm thanh, sau đó thanh niên nam tử liền té bay ra ngoài, ngã xuống tại ngoài ba trượng mặt đất, nôn mấy ngụm máu tươi, thần sắc uể oải tê liệt trên mặt đất. Lúc này thanh niên nam tử tay phải sớm đã máu thịt be bét, thậm chí có thể nhìn đến dày đặc xương cốt lộ ra nhưng đã bẻ gãy, khục khục. Ngươi làm sao có thể có sức chiến đấu mạnh như vậy? Thanh niên nam tử giãy giụa đứng dậy, một mặt rung động nhìn lấy Chu Diễm nói ra, bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Chu Diễm không chút nào cho thanh niên nam tử cơ hội nói chuyện, trường kiếm trong tay lần nữa vung múa lên, hướng về thanh niên nam tử công tới, phốc phốc. Trong chớp mắt, Chu Diễm trường kiếm lần nữa chặt chém tại thanh niên nam tử trên thân, đồng thời thật sâu chém vào hắn thể nội, đánh cho trọng thương, khục khục. Ngươi dám đả thương ta? Thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy thống khổ nằm trên mặt đất, một bên kịch liệt thở hào hển, một bên chật vật nói ra, hừ. Chu Diễm lại không chút nào để ý tới thanh niên nam tử ý tứ, trực tiếp rút ra trường kiếm, mang theo một vòi máu tươi, sau đó quay người rời đi. Loại này đồ bỏ đi địch nhân, hắn liền một chút hứng thú đều đề lên không nổi, cũng lười cùng hắn lãng phí thời gian, khụ khụ. Khục khục. Nhìn đến Chu Diễm đi xa, thanh niên nam tử chịu đựng thân bên trên truyền đến đau đớn, sau đó chật vật đứng dậy, lão đảo đuổi theo, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát, hôm nay coi như ngươi là võ đồ cửu đoạn, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh niên nam tử một đường lão đảo, nhưng là y nguyên cắn răng nghiến lợi nói ra, sư, thế mà, coi như thanh niên nam tử nhanh muốn tới gần Chu Diễm thời điểm, Chu Diễm bóng người lại biến mất tại nguyên chỗ, thanh niên nam tử lập tức dừng bước. Sau đó ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm Chu Diễm tung tích, đã ngươi không chịu lộ diện, vậy ta liền giết hắn. Đột nhiên, thanh niên nam tử ánh mắt rơi vào Chu Diễm bên cạnh thi thể trên một tấm bia đá mặt, thanh niên nam tử chậm rãi đi đến trước tấm bia đá, sau đó khom lưng, nhặt lên trên đất dao găm, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, dao găm trong tay hung hăng hướng về bia đá cắm tới, đinh, dao găm khoảng cách bia đá chỉ kém nửa thước thời điểm. Thanh niên nam tử cổ tay lại bị một cái kìm sắt giống như bàn tay lớn vững vàng bắt lấy, từng biến cố đột nhiên xuất hiện khiến thanh niên nam tử giật nảy cả mình, bất quá sau đó kịp phản ứng về sau sắc mặt càng thêm dữ tợn, buông ra lão tử. Thanh niên nam tử ra sức vung lấy cánh tay, muốn thoát khỏi Chu Diễm khống chế, nhưng lại thủy chung giãy giụa không được, sau đó tức giận hô, muốn còn sống thì thành thật khai báo, đến cùng là ai phái các ngươi tới. Bằng không mà nói đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Chu Diễm bắt lấy thanh niên nam tử cổ tay hơi hơi dùng lực, sau đó lạnh giọng quát hỏi, muốn biết. Đi Hoàng Tuyền hỏi Diêm Vương đi. Thanh niên nam tử lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt lóe qua một tia mù mịt, sau đó đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, muốn tránh thoát Chu Diễm trói buộc, lao ra, phốc phốc. Thanh niên nam tử vừa mới bộc phát ra chính mình tu vi chân chính, liền nghe được một tiếng lưỡi dao sắc bén phá không âm thanh vang lên, sau đó thanh niên nam tử liền cảm giác chỗ cổ truyền đến đau đớn một hồi, phốc xích, Chu Diễm lần nữa một kiếm vạch ra, thanh niên nam tử cổ họng trực tiếp bị cắt đứt, máu tươi cuồn phúng, thanh niên nam tử sinh cơ trong nháy mắt tiêu tán, cả người bịch một tiếng mới ngã xuống đất, không có hô hấp, bọn gia hỏa này quả nhiên đến có chuẩn bị a, lại còn có võ giả cảnh giới cao thủ mai phục, xem ra nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Chu Diễm tự lầm bầm nói ra, ánh mắt híp lại, lộ ra khí tức nguy hiểm, ồ. Cái này người thân phận tự hồ không đơn giản a, vậy mà nắm giữ ngũ cấp yêu thú yêu đan. Bỗng nhiên, Chu Diễm phát hiện tại thanh niên nam tử trên người có một viên hạt châu màu đỏ, đang lẳng lặng phiêu phù ở thanh niên nam tử mi tâm chỗ, tản ra chói mắt hào quang màu đỏ, phản phất muốn đem thanh niên nam tử chiếu rọi thành đỏ như máu một dạng, chẳng lẽ là một vị nào đó võ sư lưu lại di vật. Có lẽ có thể dùng nó đổi lấy một ít gì đó. Chu Diễm ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cái viên kia yêu đan, sau đó thấp giọng nói thầm, đồng thời đem thu vào hệ thống ba lô bên trong. Chu Diễm vừa mới cầm đi yêu đan, liền thấy một đám người áo đen bịt mặt theo bốn phương tám hướng xuống lại, chương 1174, thuộc tại cái gì loại hình, các ngươi là ai? Chu Diễm cảnh giác nhìn qua bọn này người áo đen bịt mặt, sau đó cau mày hỏi, hắc hắc. Những thứ kia thuộc tại chúng ta, ngươi có thể lăn. Người áo đen bịt mặt bên trong dẫn đầu một người cười hắc hắc, âm trầm nói, dựa vào cái gì? Chu Diễm sững sờ, sau đó trầm giọng hỏi. Dựa vào chúng ta là Huyền Nguyên Tông đệ tử. Người cầm đầu ngạo nghễ nói, Huyền Nguyên Tông, khó trách. Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ nói, môn phái này tại Lưu Vân Thành bên trong cực kỳ có tên, nghe nói chính là một cái hai đẳng quốc độ, cho nên môn phái này đệ tử thực lực phổ biến so với bình thường võ giả cường đại hơn rất nhiều. Nếu biết chúng ta là Huyền Nguyên Tông đệ tử, còn không ngoan ngoãn đem trên thân thứ đáng giá giao ra. Người cầm đầu tiếp tục nói, ngươi xác định các ngươi Huyền Nguyên Tông thật có thể làm chủ. Chu Diễm cười lạnh hỏi, hừ. Chúng ta Huyền Nguyên Tông chính là Lưu Vân Thành đứng đầu nhất ba đại tông môn một trong, chúng ta tông chủ chính là võ sư Lục Trọng Thiên siêu cấp cường giả, chỉ là Lưu Vân quận thế lực nhỏ còn cần chúng ta tông chủ tự mình xử lý sao, thức thời xéo đi nhanh lên, miễn cho thụ nổi khổ da thịt. Người cầm đầu lạnh lùng nhìn lấy Chu Diễm, khinh thường nói, a, vậy thì tốt, chúng ta đi. Chu Diễm thản nhiên nói, sau đó dẫn trước rời khỏi nơi này, tiểu tử, tính ngươi thức thời. Người cầm đầu nhìn lấy Chu Diễm rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, hưu, ngay tại Chu Diễm mới vừa đi ra mấy trăm mét thời điểm, Chu Diễm bóng người lại trở lại, để đám kia người áo đen bịt mặt nhất thời khẩn trương cầm binh khí, chuẩn bị liều chết chống cự, các ngươi Huyền Nguyên Tông rất ngưu bức sao. Chu Diễm nhìn vẻ mặt đề phòng người áo đen bịt mặt, khóe miệng nổi lên một vệt tà mị độ cong. Hí ngược nói, ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Người cầm đầu cà lâm nói, tuy nhiên trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nhưng lại gượng chống lấy, không nguyện ý mất đi Huyền Nguyên Tông đệ tử tôn nghiêm, không làm gì, chẳng qua là cảm thấy các ngươi quá yếu, căn bản là không có cách uy hiếp được ta, các ngươi có thể lăn. Chu Diễm khinh miệt nhìn lấy đông đảo người áo đen bịt mặt, phách lối bá khí nói, cái gì? Ngươi nói chúng ta quá yếu. Nghe được Chu Diễm, một đám người áo đen bịt mặt nhất thời giận tím mặt, sau đó ào ào rút ra binh khí chỉ hướng Chu Diễm, keng, Chu Diễm tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới một đám người áo đen bịt mặt trước mặt, sau đó một kiếm vung ra, sáng chói kim sắc kiếm mang nở rộ mà ra, một cổ sắc bén khí tức bao phủ toàn trường, khiến người ta không khỏi sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông, phốc, kiếm khí đảo qua, một đám người áo đen bịt mặt thân hình im bặt mà dừng. Sau đó ào ào bưng bít lấy vị trí hiểm yếu, ngã xuống vũng máu bên trong, chết không nhắm mắt, Chu Diễm nhìn cũng không nhìn những người áo đen bịt mặt này liếc một chút, trực tiếp theo trên thi thể vượt qua đi qua, ngươi đến tột cùng là ai? Chu Diễm vừa mới rời đi, một cái hơi có vẻ thanh âm già nua tại hắn bên tai vang lên, ngươi là ai? Chu Diễm quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một cái tóc trắng xóa, tóc bạc trắng, một thân áo bào xám lão nhân chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Ta gọi Từ Trường Phong. Lão giả nhìn lấy Chu Diễm, vẻ mặt nghiêm túc nói, Từ Trường Phong. Chu Diễm trong óc tìm tòi một phen, cũng không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới lão nhân này tin tức, cho nên đối với thân phận của ông lão cũng là có chút hoài nghi, làm sao? Ngươi không biết ta? Từ Trường Phong cau mày hỏi, trên mặt thần sắc dần dần âm hàn xuống tới, ha ha. Ngươi cứ nói đi. Chu Diễm cười hỏi ngược lại, chúng ta rõ ràng là lần đầu gặp mặt, mà lại trên người ngươi cũng không có võ đạo chân khí ba động, ta làm sao lại nhận biết ngươi? Từ Trường Phong trầm ngâm một lát, sau đó hồ nghi nhìn lấy Chu Diễm nói ra, trong mắt chỗ sâu lóe ra một sợi tinh quang, ta cũng cho rằng như thế, dù sao giống ta đẹp trai như vậy người đã càng ngày càng ít. Chu Diễm sờ lên cái mũi, một mặt rắm thối nói, ngạch. Từ Trường Phong sững sờ, chợt sắc mặt triệt để âm trầm xuống, song quyền nắm kết rung động, hận không thể một quyền đánh nát Chu Diễm đầu chó, cho ngươi một phút đồng hồ, chẳng cần biết ngươi là ai, cút ngay. Từ Trường Phong nhìn lấy Chu Diễm từng chữ từng câu nói, trong lời nói ẩn chứa băng lãnh sát ý thấu xương, khiến nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống mười mấy độ, dường như lọt vào mùa đông khắc nghiệt, ngươi. Chu Diễm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn không có nghĩ đến cái này lão giả cư nhiên như thế ngang ngược, một chút cũng không có võ đạo tu luyện giả cần phải có khiêm tốn cùng lễ phép, cho ngươi ba giây, nếu ngươi không đi, vậy liền vĩnh viễn lưu lại chôn cùng đi. Từ Trường Phong lạnh lùng nói, ngươi muốn chết. Chu Diễm nhất thời lên cơn giận dữ, toàn thân trên dưới hiện ra một cổ sát ý ngập trời, viễn giống như là núi lửa phun trào điên cuồng tăng vọt, muốn chết. Từ Trường Phong biến sắc, sau đó quát lạnh một tiếng, thân thể còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt, lập tức một chưởng vỗ ra, mang theo mênh mông kình lực hung hăng đánh về phía Chu Diễm ở ngực, không biết sống chết. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, đùi phải đột nhiên nâng lên, sau đó mang theo lôi đình vạn quân lực lượng đá ra, hung hăng đá vào Từ Trường Phong trên cánh tay, răng rắc, Chu Diễm một cước này vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đá gãy Từ Trường Phong cánh tay, đồng thời dư thế không giảm rơi vào Từ Trường Phong bụng, ầm, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Từ Trường Phong gào lên thê thảm, sau đó phun ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng khối vụn huyết dịch, té bay ra ngoài, ngã xuống đất phía trên, sinh tử chưa biết, sưu, ngay tại lúc này, một cây chủy thủ đột ngột xuất hiện tại Chu Diễm bên hông, vô cùng nhanh chóng đâm về phía Chu Diễm cái cổ, Chu Diễm sớm có đề phòng, chân phải tại trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm mạnh, thân thể mượn nhờ cái này đạp một cái chi lực trong nháy mắt đằng không mà lên, tránh đi một kích trí mạng này, Chu Diễm rơi trên mặt đất, nhìn lấy bị phế hai tay Từ Trường Phong, trong lòng hơi kinh hãi, lão gia hỏa này lại là một tên cao giai võ sư, mà lại tựa hồ còn che giấu tu vi, nếu không tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy, ngươi là cái gì cái tông môn? Chu Diễm đứng ở tại chỗ, nhìn lấy Từ Trường Phong hỏi, trong đôi mắt tinh quang nổ bắn ra, hừ. Ngươi dám phế ta tu vi, ngươi nhất định phải chết. Từ Trường Phong nằm trên mặt đất, sắc mặt tái xanh, hai tay ôm lấy cánh tay run rẩy kịch liệt, đỏ tươi huyết dịch theo vết thương cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ vạt áo, ngươi là không có ý định nói cho ta biết đúng không? Chu Diễm híp mắt nhìn lấy Từ Trường Phong, thân bên trên tán phát lấy sát cơ nồng nặc, nói cho ngươi thì phải làm thế nào đây? Ha ha ha, ta chính là Huyền U Cốc trưởng lão, ngươi dám phế ta tu vi, cũng là cùng toàn bộ Huyền U Cốc là địch, ngươi nhất định phải chết. Từ Trường Phong giữ tợn gầm thét lên, sau đó một bên ho khan một bên theo trong túi trữ vật lấy ra một cái màu đen nhánh viên thuốc ném vào trong miệng, nuốt hết màu đen viên thuốc về sau, Từ Trường Phong nhất thời cảm giác trong cơ thể mình thương thế khôi phục rất nhiều, mà lại tu vi cũng tăng lên một số, nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà đình chỉ, mà là tiếp tục nuốt màu đen viên thuốc. Chương 1175, bối cảnh không đơn giản, trong chớp mắt, Từ Trường Phong thì liền ăn 4-5 viên màu đen viên thuốc, sau đó mới ngừng lại, tiểu tử, chờ sau đó ta sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thây. Từ Trường Phong nhìn lấy Chu Diễm, cắn răng nghiến lợi nói ra, Huyền U Cốc, khó trách ngươi vừa mới một bộ không có sợ hãi bộ dáng, nguyên lai bối cảnh không đơn giản a, nhưng là hôm nay chú định ngươi muốn trở thành cô hồn giả quỷ. Chu Diễm nhìn lấy Từ Trường Phong lạnh lùng nói, trên thân đồng dạng tràn ngập nồng đậm sát khí, tiểu tử cuồng vọng, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, giết ngươi, ta như cũ có thể có được bảo vật. Từ Trường Phong âm độc nhìn lấy Chu Diễm, sắc mặt dữ tợn quát, ha ha. Chu Diễm cười lạnh hai tiếng, trong mắt lóe ra sát khí lạnh như băng, thân thể phóng lên tận trời, hướng về Từ Trường Phong công tới, hừ. Muốn chết. Từ Trường Phong thấy thế, lập tức nghênh đón tiếp lấy, sau đó cùng Chu Diễm chiến đấu cùng một chỗ. Chu Diễm tuy nhiên tu vi chỉ là tụ linh cảnh đỉnh phong, nhưng là thân thể lực lượng vô cùng cường hãn, lại phối hợp hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sử dụng đi ra chiêu thức cũng là uy lực to lớn, mà lại mỗi một chiêu đều cực kỳ công kích tính, khiến người ta khó mà phòng bị. Bành, Chu Diễm một cái đá ngang quất ra, mang theo gào thét tiếng xé gió, hung hăng quất vào Từ Trường Phong trên lồng ngực, đem cả người hắn đá bay mấy mét, phốc phốc. Từ Trường Phong há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải tới cực điểm, bạch, Chu Diễm lần nữa gần người mà lên, một quyền đánh ra, dồi dào chân nguyên hội tụ tại trên nắm tay, tản ra khiếp người lộng lẫy, trực tiếp đập vào Từ Trường Phong trên đầu, răng rắc, nương theo lấy thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn, Từ Trường Phong đầu như là dưa hấu một dạng nổ bể ra đến, biến thành vô số toái phiến, máu tươi hỗn hợp có ốc rơi đầy đất, Từ Trường Phong, chết, thật là tàn nhẫn thủ đoạn, bất quá lại làm cho ta càng thêm hưng phấn, giết hại vị đạo thật sự là quá mỹ diệu, đây mới là ta thích cảm giác. Chu Diễm liếm liếm tinh hồng bờ môi, ánh mắt lộ ra khát máu quang mang, sư, Chu Diễm quay người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm chính cấp tốc tới gần, sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một cái 27-28 tuổi nam tử trẻ tuổi tay cầm trường thương theo trong rừng cây đi ra, người mặc một bộ trường sam màu đen, tư thế hiên ngang, tràn đầy dương cương chi khí, một đôi tinh thần giống như con ngươi tản ra từng tia sát phạt chi khí, đây là một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn là một vị tiên thiên nhị trọng võ giả, các hạ người nào, tại sao muốn đánh lén tại ta? Chu Diễm nhìn lấy người tới, thản nhiên nói, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trong mắt mang theo một vệt vẻ mặt ngưng trọng, tiên thiên cảnh giới cao thủ có thể xưng là cao thủ, một khi đạt tới tiên thiên cảnh giới liền nắm giữ ngự không năng lực phi hành, có thể ngắn ngủi lăng hư độ không, trên đất bằng chạy như dẫm trên đất bằng, chiến đấu lực tương đương với hậu thiên cảnh giới võ giả, vô cùng khó giải quyết, ngươi lại dám phế bỏ chúng ta Huyền U cốc trưởng lão tu vi, thật sự là to gan lớn mật, cho nên ngươi nhất định phải chết. Hắc bào nam tử thần sắc băng lãnh nhìn lấy Chu Diễm nói ra, từng bước một hướng về Chu Diễm tới gần, Huyền U cốc. Nghe được hắc bào nam tử, Chu Diễm lông mày nhướng lên, tâm lý âm thầm thầm nói, cái thế giới này quả nhiên không phải đơn giản như vậy, lúc này mới lần đầu tiên tới Đông Hải thành phố, thì gặp Huyền U cốc đệ tử, hơn nữa còn là một tên tiên thiên nhị trọng cao thủ, tiểu tử, đi chết đi. Hắc bào nam tử nhìn lấy Chu Diễm, trong tay ngân trường thương màu trắng nổi lên hào quang rực rỡ, sau đó nhanh chóng đâm ra, mang theo bén nhọn chói tai âm thanh phá không, trực chỉ Chu Diễm vị trí hiểm yếu, keng, Chu Diễm không sợ hãi chút nào, một quyền đánh ra, cùng ngân trường thương màu trắng đụng vào nhau, kim loại giao minh tiếng vang lên, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, cuối cùng biến mất trong không khí, bạch bạch bạch, một kích sau đó, hắc bào nam tử bóng người nhanh lùi lại ba bước mới đứng vững thân hình, nhìn về phía Chu Diễm trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc, một cái tụ linh cảnh đỉnh phong thiếu niên thế mà đối cứng hắn tiên thiên nhị trọng một thương mà không nhúc nhích tí nào, cái này khiến hắn rất là giật mình, đồng thời trong lòng của hắn cũng có được một loại thật sâu ghen ghét, hắn là Huyền U cốc hạch tâm đệ tử, 26 tuổi liền bước vào tiên thiên nhị trọng cảnh giới, có thể nói là thiên phú dị bẩm, nhưng bây giờ thì sao? Một cái tụ linh cảnh đỉnh phong thiếu niên vậy mà có thể ngăn cản được công kích của hắn, cái này khiến hắn không cách nào tin, thiên phú của thiếu niên này thế mà mạnh như vậy. Hắc bào nam tử càng xem càng kinh hãi, trong lòng dâng lên một cổ không hiểu kiên kỵ, giết. Hắc bào nam tử trong mắt lóe qua một luồng rét lạnh chi ý, sau đó thân thể giống như một trận gió một dạng lướt đi, trong tay ngân trường thương màu trắng vạch phá bầu trời đêm, đâm về Chu Diễm cổ họng, Chu Diễm thân thể nhoáng một cái, tránh qua. Tránh né hắc bào nam tử trường thương, sau đó hai tay thành trảo, chụp tới hắc bào nam tử bả vai, hắn muốn phế rơi cái này hắc bào nam tử hai tay, dạng này mới có thể triệt để giải quyết phiền phức, hưu hưu hưu, hắc bào nam tử phản ứng cũng rất nhanh nhẹn, nhìn đến Chu Diễm hai tay công tới, thân thể đột nhiên một bên, tránh thoát, sau đó vung động trong tay ngân trường thương màu trắng, quét ngang hướng Chu Diễm cổ tay, muốn tháo bỏ xuống Chu Diễm tay, lăn đi, nhìn đến hắc bào nam tử cử động. Chu Diễm giận quát một tiếng, chân phải dẫm một cái mặt đất, thân thể đằng không mà lên, sau đó một chưởng vỗ hướng hắc bào nam tử, bành trướng mãnh liệt chân nguyên bạo phát đi ra, mang theo thế bẻ gãy nghiền nát, hung hăng đập vào hắc bào nam tử trên lồng ngực, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài, đông, hắc bào nam tử thân thể bay rớt ra ngoài mấy trượng xa, sau đó ngã ầm ầm ở mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, lồng ngực lõm lúng xuống dưới, xương sườn gãy mất tận mấy cái, ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắc bào nam tử bưng bít lấy lồng ngực khó khăn đứng lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Chu Diễm hỏi, ta gọi Chu Diễm. Chu Diễm đứng chắp tay, nhìn xuống hắc bào nam tử, thản nhiên nói, Chu Diễm. Nghe được Chu Diễm, Hắc bào nam tử đồng tử trong nháy mắt co vào, sau đó trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng, xem ra ngươi đã biết được tên của ta. Chu Diễm thản nhiên nói, sau đó chậm rãi đi tới hắc bào nam tử trước người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương, hừ. Chu Diễm, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là ta nói cho ngươi, cho dù là ngươi phế đi sư phụ ta tu vi, ngươi vẫn như cũ trốn không thoát, ngươi giết ta Huyền U cốc đệ tử, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hắc bào nam tử hung hãn nói, sau đó nhảy lên một cái, hướng về nơi xa chạy như điên, hừ. Chu Diễm nhìn lấy hắc bào nam tử chạy trốn bóng lưng, biểu môi khinh thường, sư, bất ngờ ở giữa, Chu Diễm bóng người lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở hắc bào nam tử trước mặt, a, hắc bào nam tử dọa đến kêu thảm một tiếng, trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi, ba, Chu Diễm một bàn tay phiến tại hắc bào nam tử trên gương mặt, đánh hắc bào nam tử tại chỗ xoay tròn ba tuần nữa mới dừng lại, sau đó bịch một tiếng ngã trên mặt đất, chương 1176. Huyền U Cốc, hiện tại ngươi cái kia cho ta bàn giao một ít chuyện, bằng không mà nói, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Chu Diễm ngữ khí băng lãnh nói, ngươi, ngươi không thể giết ta, ta chính là Huyền U Cốc nội môn đệ tử Từ Văn Sơn, ngươi giết ta, Huyền U Cốc sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc bào nam tử một mặt vẻ kinh hoảng, sau đó vội vàng chuyển ra thân phận của mình, ngươi là Huyền U Cốc người. Nghe được hắc bào nam tử, Chu Diễm ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng, Huyền U Cốc, Nam Lĩnh Ngũ Tông một trong, là nhất lưu tông phái, so với Huyền Minh Phủ, Huyền Hỏa Điện chờ đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, nghe đồn Huyền U Cốc bên trong có tiên thiên cảnh cao thủ tọa trấn, thậm chí truyền ngôn Huyền U Cốc còn có võ đạo tiên thiên cao thủ tồn tại, là Nam Lĩnh một tòa cổ lão truyền thừa, thế nào sợ rồi sao? Thức thời tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ, đồng phát thề hiệu trung với ta, sau đó ngoan ngoãn làm nô lệ của ta. Ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Hắc bào nam tử Từ Văn Sơn một bộ cao cao tại thượng biểu lộ nói ra, ha ha, chỉ là Huyền U Cốc thôi, ta còn không có để ở trong lòng, nói một chút, ngươi vì sao truy sát ta? Chu Diễm một thanh nắm Từ Văn Sơn cái cổ, đạm mạc nói, ngươi, ngươi không sợ sư phụ ta sao? Từ Văn Sơn sắc mặt nín đỏ lên một mảnh, mặt đầy oán hận chi sắc nhìn lấy Chu Diễm nói ra, giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, hắn đường đường Huyền U Cốc đệ tử thế mà bị người bắt giữ, thật sự là mất hết mặt mũi, Huyền U Cốc tính là thứ gì? Chu Diễm đôi mắt híp lại, một mặt vẻ châm chọc nói, phốc phốc. Ngươi muốn chết. Từ Văn Sơn phun ra một miệng nghịch huyết, một mặt dữ tợn nhìn lấy Chu Diễm, hừ. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, cánh tay hơi hơi dùng lực, răng rắc một tiếng, trực tiếp vặn gãy Từ Văn Sơn cái cổ. Sau đó ném tới một bên, Huyền U Cốc nội môn đệ tử quả nhiên nhỏ yếu, chỉ dựa vào ngươi cũng dám cùng ta đối nghịch. Chu Diễm ánh mắt nhìn phía nơi xa, tự lầm bầm nói ra, sau đó thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh vọt vào chỗ rừng sâu. Nam tử áo đen Từ Văn Sơn mặc dù là tiên thiên tam trọng cảnh giới, nhưng lại chỉ có tiên thiên nhị trọng sơ kỳ thực lực, tại Chu Diễm trong mắt không bằng con kiến, tùy tiện một bàn tay cũng đủ để đập chết hắn, cho nên Chu Diễm hoàn toàn không cần phí quá lớn khí lực. Đương nhiên, Chu Diễm sẽ không dễ dàng giết chết hắc bào nam tử, dù sao theo hai người bọn họ nói trong lời nói, Chu Diễm đã biết được một số liên quan tới Huyền U Cốc bí mật, Huyền U Cốc bên trong có lấy một kiện vô cùng thần kỳ bảo bối Huyền U Tháp, món kia bảo bối nghe nói là Huyền U Cốc người sáng lập bội kiếm, Huyền U Tháp bên trong ẩn chứa lấy dồi dào mênh mông tiên thiên chân nguyên, có thể trợ giúp tu luyện giả tăng cao tu vi, mà lại hấp thu đại lượng tiên thiên chân nguyên về sau, có thể làm đến võ giả thể chất đạt được cải thiện. Từ đó có cường hãn hơn chiến đấu lực, đây cũng là vì sao Chu Diễm tại vừa mới đánh bại Từ Văn Sơn về sau, sẽ cảm giác được thể nội chân nguyên có tăng cường dấu hiệu. Chu Diễm sau khi rời đi không lâu, mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến, rơi vào Từ Văn Sơn bên cạnh thi thể. Từ sư huynh, ngươi chết thật oan uổng a. Một đám thanh niên ào ào súng lại đi lên, khóc trống lên, bi thương muốn tuyệt, Chu Diễm, ngươi nhất định phải chết. Một cái đầu mang tử quan thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ rừng sâu, cắn răng nghiến lợi nói ra, là ai giết Từ sư đệ? Lại là một người mặc áo vàng, eo đeo bảo đao thanh niên đi ra, hắn nhìn đến Từ Văn Sơn thi thể về sau, nhất thời nộ hống một tiếng, sát cơ lăng nhiên hướng về chỗ rừng sâu vọt tới, Triệu sư đệ. Triệu sư huynh cũng đã chết. Một cái khác thanh niên áo lam bi thiết một tiếng, đồng dạng theo vọt vào chỗ rừng sâu, chúng ta cũng đi. Áo vàng thanh niên trầm mặc một lát sau nói ra, sau đó cùng còn lại 4 vị thanh niên nhanh chóng hướng về chỗ rừng sâu chạy tới. Gia hỏa này thế mà còn có một chiếc nhẫn chứa đồ, xem ra giá trị con người của hắn không ít. Chu Diễm nhặt lên Từ Văn Sơn trữ vật giới chỉ dò xét một phen, nhịn không được bật cười. Từ Văn Sơn trong trữ vật giới chỉ trừ một chút đan dược và kim tệ bên ngoài, còn có mấy trăm khối linh thạch, mấy ngàn viên hạ phẩm tinh thạch, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. A, à, đây là làm Chu Diễm lật đến trữ vật giới chỉ hàng cuối cùng trên kệ đồ vật lúc, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây là một bản tàn khuyết không đầy đủ tấm da dê, trên giấy da dê viết đầy lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, tản ra một cổ năm tháng tang thương cảm giác. Chu Diễm cẩn thận đọc, càng xem chân mày nhíu càng chặt. Sau một lát, Chu Diễm xem hết trên giấy da dê ghi lại tin tức, trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, tự lẩm bẩm, nghĩ không ra thế gian này thế mà còn có loại công pháp này, thật là khiến người không thể tưởng tượng a. Chu Diễm khép lại tấm da dê, trong lòng kích động vạn phần. Bản này trên giấy da dê ghi lại chính là Tâm Dương Song Long Quyết. Bản này tàn khuyết không đầy đủ tấm da dê là Từ Văn Sơn sư phụ Huyền U Cốc trưởng lão theo một tòa trong cổ mộ khai quật ra, trên xuống ghi lại nội dung chính là Âm Dương Song Long Quyết. Theo trên giấy da dê thuật, Âm Dương Song Long Quyết chính là một bộ vô cùng bá đạo hung mãnh công pháp, có thể đem âm dương chi khí dung nhập trong công kích, uy lực tăng gấp bội. Âm Dương Song Long Quyết. Chu Diễm than nhẹ một câu, trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Bộ công pháp này hắn nhất định phải được. Chu Diễm tiếp tục đọc qua tấm da dê, rất nhanh liền thấy bộ công pháp này tu luyện chi pháp, không khỏi lắc đầu, thở dài nói, khó trách sẽ bị Huyền U Cốc gọi cấm kỵ công pháp. Âm Dương Song Long Quyết, tổng cộng làm 9 tầng, mỗi một tầng đều cực kỳ khó khăn, tu luyện tới tầng thứ 9 về sau, liền có thể ngưng luyện ra âm dương chi khí, thực lực tăng vọt, mà tầng thứ 10 càng là nghe rợn cả người, lại có thể đem âm dương chi khí hòa làm một thể. Bộc phát ra có thể so với tiên thiên đại viên mãn cấp bậc uy thế, rung động thiên hạ, chỉ là muốn đạt tới tầng thứ 9, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Chu Diễm đem tấm da dê thu vào, sau đó lại lần khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện lên Âm Dương Song Long Quyết đến. Không thể không nói, cái này Âm Dương Song Long Quyết xác thực phi phàm, tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng lại cho Chu Diễm mang đến lợi ích to lớn. Gia hỏa này thế mà tại tu luyện võ kỹ, thật là lợi hại tư chất. Bây giờ tuổi tác cũng liền cùng ta không sai biệt lắm. Chu Diễm vừa nhắm mắt lại không lâu, đột nhiên cảm nhận được mấy sợi như có như không sát cơ, lập tức mở mắt, trong mắt hàn mang chợt hiện, khóe miệng ngậm lấy lãnh khốc đường cong. Chu Diễm đứng dậy, sau đó chậm rãi hướng về sát cơ truyền đến địa phương đi đến. Chỉ chốc lát sau, Chu Diễm liền nhìn thấy 7-8 tên thanh niên nam nữ đang hướng về hắn nơi này đi tới. Chu Diễm, nạp mạng đi. Một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Sau đó một thanh mũi tên vạch phá không gian, bắn về phía Chu Diễm, tốc độ nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền tới. Chu Diễm khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười tà dị, ngón trỏ tay phải duỗi ra, điểm vào mũi tên phía trên, trong nháy mắt, mũi tên liền bị điểm bay. Sưu, Chu Diễm mũi chân nhẹ chĩa xuống mặt đất, thân thể còn giống như quỷ mị lơ lửng không cố định xuất hiện ở một vị thanh niên áo lam trước mặt, quyền trái huy động, trực đảo hoàng long đánh vào thanh niên áo lam trên lồng ngực. Chương 1177, sau lưng thế giới, trên lên một tiếng, thanh niên áo lam nhất thời bay ngược mà ra, ngã xuống tại 10 mét bên ngoài, trong miệng máu tươi cuồng thổ, lộ ra không sai đã trọng thương đã hôn mê, muốn chết. Mặt khác ba cái thanh niên thấy thế đều ào ào rút kiếm xông về Chu Diễm, từng đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà tới, chém về phía Chu Diễm, kiếm khí xé rách hư không, vì thế kinh người. Chu Diễm khóe miệng nổi lên một tia băng lãnh cười tàn nhẫn ý. Bóng người bỗng nhiên biến ảo mấy trăm lần, mỗi một lần di động đều lưu lại một chuỗi nhàn nhạt tàn ảnh, những công kích kia toàn bộ vồ hụt, cuối cùng ba tên thanh niên kiếm khí chém thẳng tại trên một cây khô, cả viên cổ thụ chọc trời trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, làm sao có thể? Còn lại năm tên thanh niên trông thấy Chu Diễm vậy mà như thế quỷ dị tránh né rơi mất tất cả kiếm chiêu, sắc mặt đều lộ ra vẻ chấn động, các ngươi còn thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch sao? Chu Diễm cười lạnh liên tục nhìn chằm chằm còn lại năm tên thanh niên, tiểu tử, thiếu phách lối, ngươi mới vừa vặn bước vào thần vương cảnh giới, căn cơ còn chưa vững chắc đâu, chờ chúng ta đem ngươi đánh ngã, thì đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Thanh niên áo lam đồng bạn liếc nhau một cái, đều là theo ánh mắt của đối phương bên trong đọc lên vẻ tàn nhẫn, sau đó cùng nhau xông về Chu Diễm, phế vật, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy cũng dám cùng ta tranh phong. Chu Diễm cười lạnh nói, lóe lên một cái, thì biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một đạo kinh khủng kình phong bao phủ ra. Ngay sau đó, Một tên thanh niên áo lam kêu thảm một tiếng, té bay ra ngoài, và sụp hai viên đá lớn, nằm trên mặt đất nửa ngày không có đứng lên, lại là lăn mình một cái. Chu Diễm bóng người xuất hiện ở một tên thanh niên khác sau lưng, sau đó tung chân đá ra, chính bên trong hắn cái mông, để hắn quỳ rạp dưới đất. Chu Diễm trở tay một cái đá ngang quất vào đầu của người nọ phía trên, để hắn đầu tại chỗ nổ tung, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, hỗn đảng. Còn lại ba tên thanh niên đều phát ra nộ hống thanh âm, điên cuồng hướng Chu Diễm đánh giết tới, kiếm khí tung hoành, kiếm mang lóa mắt, phong tỏa Chu Diễm đường lui. Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, song chưởng đều xuất hiện, phân biệt đánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.